Cao Sơn ngưỡng chỉ, chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Li Xian mỉm cười sau lưng tôi và nói, có vẻ như bạn đã xác nhận anh ta. Tất nhiên là tôi nhận ra anh ấy. Anh ấy tên là Cua Xin, là hoàng môn lăng của triều đại hoàng đế. Tính tình trung thành, ngay thẳng và hiểu biết rộng. Tôi đã viết thư pháp trong 2 năm, vì vậy tôi gọi anh ta là Cua. Li Xian đóng cửa phòng tra tấn và khóa nó một cách khéo léo. Chỉ còn lại 3 chúng tôi trong phòng. Toàn thân sởn tóc gáy. Tôi dừng lại trước mặt người đàn ông trung niên như nô lệ gấu trúc với eo khom lưng. Tức giận nói. Lão Quách, anh muốn làm gì em? Đừng làm gì cả. Li Xian cởi một cây roi dài ra. Cười ác ý với tôi. Chỉ đưa cậu ra ngoài chơi thôi. Lão Quách, ngươi làm sao có thể tấn công? Ta hoảng sợ, như gà mái già che chở đàn con. Giữ chặt trung niên nhân. Khi đó, ngươi không được hoàng thượng sủng ái. Giúp đi, ngươi còn không cần nhớ tới lòng tốt của ngươi. Làm sao có thể, làm sao có thể? Li Xian dừng lại nắm lấy roi. Diễu cợt nói, thần ưng, anh công bằng như một gia đình. Có thể anh trai tốt của em có thể nghe thấy vài lời. Nhưng anh sẽ không, vẻ mặt lạnh lùng, nhìn ta nói, sau sự kiện cấm cung, Quách Tín lợi dụng lúc hỗn loạn đi ra khỏi hoàng cung để báo tin và giúp 2 con trai của thái tử bị phế trốn khỏi kinh đô. Kèm theo thân phận của thái tử bị phế và người đã khuất. Đây là tội lớn cấu kết bên trong và bên ngoài. Ta mang ơn lòng tốt năm xưa nên không xử tử tại chỗ. Và hứa với ngài rằng như chỉ cần hắn phun ra 2 đứa cháu ngoan này đi đâu, ta sẽ tha mạng cho hắn. Quan chức sẽ được khôi phục. Còn không đủ tử tế sao? Ta không thể tin được. Ngươi, nhị hoàng tử chỉ là tuổi tổng tài. Ngươi đến cùng còn không tha nhi tử. Li Xian tò mò hỏi. Anh không phải là sử gia sao? Anh nên biết rõ hơn tôi rốt cuộc muốn chiếm đoạt ngai vàng như thế nào. Thật không nói nên lời. Đúng vậy, cuộc tranh giành quyền lực của đế quốc luôn là chuyện cắt cỏ tận gốc. Nhưng dù vậy, tôi không thể chấp nhận việc cầm dao chém 2 đứa trẻ như vậy được. Có phải, Y Nhi Inh không? Khi tôi đang bàng hoàng, một giọng nói yếu ớt đột nhiên vang lên sau lưng tôi. Tôi lập tức chuyển sự chú ý, vội vàng quay người lại. Nắm lấy tay Quách Tín nói. Lão Quách, là ta. Bọn họ đã làm gì ngươi? Quách Tín yếu ớt thở dài. Đừng hỏi, một nắm xương già, nếu muốn đem hắn tháo ra. Y Nhi Inh, Li Xian đọc lại địa chỉ của Cua Xin cho tôi. Biệt danh của bạn, lão Quách và ta đều không có tâm tình để ý tới hắn. Quách Tín ho khan một tiếng nói. Bệ hạ đã có được như ý muốn. Tại sao phải giết hết bọn họ? 2 vị tiểu vương gia và ưng vương đều là những kẻ đáng thương. Không có việc gì làm loạn thế này. Bệ hạ, tại sao không? Tôi muốn để họ đi. Ơ ham, anh ấy quá yếu để nói toàn bộ. Li Xian thờ ơ nói. Bỏ đi lòng tốt của thái tử khi đó để lại cho ta kiếp sống thấp hèn. Nhưng chính lòng tốt của nữ nhân này lại khiến hắn bị đứa em trai đê tiện và vô liêm sỉ này chặt đầu. Quách Thanh cảm thấy mình lại làm sai lầm của hắn sao? Vẻ mặt anh dần trở nên lạnh lùng hơn. Ta khác với hắn. Hắn từ nhỏ đã ở trên cao. Được yêu thương nên mềm lòng. Nghĩa khí. Nhưng thứ ta muốn thì chỉ có thể cướp. Đã muốn cướp thì phải cướp. Không bao giờ chết. Làm cỏ và diệt tận gốc. Một cái tốt không bao giờ chết. Đây là lần đầu tiên tôi đối mặt với những giá trị bị bóp méo của Li Xian. Tôi thực sự bị sốc. Không có dòng cuối cùng. Tôi nghiêm nghị nói. Phải biết rằng cường quốc không dùng đến lợi ích của việc cải cách quân đội. Ai được đường thì giúp được nhiều hơn. Kẻ mất đường thì giúp được ít. Các người hành động độc đoán và tàn nhẫn như vậy. Dù lấy được nước cũng kêu trời. Nghịch trời. Muôn thuở. Không phải chuyện phải lo. Anh ta có lẽ buồn cười cho rằng tôi nói đúng và hợp lý. Sự lạnh lùng trong mắt anh ta biến mất. Anh ta đắc ý nói. Được rồi, im đi, rửa sạch chua ngoa, hút thuốc lá khiến người ta phải đau đầu. Ta tức giận. Ngươi, Quách Tín nói nhỏ. Anh Đình, đừng tự đắc, chuyện này không liên quan đến anh. anh đi ra ngoài, lão Quách, hắn sắp giết ngươi, ta hoảng sợ, ta không bảo vệ được ba, ta không bảo vệ được ngươi. Li Xian chế nhạo nói, ngươi đang bảo vệ hắn cái gì? Với cái miệng nhỏ nhắn này mà kêu, ta lại nổi điên với hắn, buộc phải nén giận, bình tĩnh lại, đứng dậy đi tới trước mặt hắn nói, lão Quách, ta sẽ nói cho ngươi một bí mật của tiên tử. Li Xian khịt mũi, một đôi mắt cáo hơi nheo lại, nhìn tôi từ trên xuống dưới vài lần, ta sợ hắn không tin, liền kinh hãi nói, gia tộc nhà ta gia phả nhiều đời, phương châm gia tộc quy định ngươi không được buôn chuyện, ta cũng không nói dối ngươi. Anh ta tỏ vẻ không đồng ý, nhưng vẫn lười biếng nói. Bí mật tuyệt vời là gì? Đáng để Quách Tín đổi tự do. Có phải thật hay không? Chúng ta hãy nghe xem. Ta cảnh giác nói. Nếu không để cho lão Quách đi, ta sẽ không nói cho ngươi. Li Xian nở nụ cười. Tốt lắm. Sau đó đừng nói lung tung. Tôi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng độc ác của anh ta. Giơ cây roi lên với nụ cười trên môi và giáng nó về phía cua xin giữa tiếng la hét hoảng loạn của tôi. Cây roi dài lướt trên da thịt phát ra âm thanh giòn tan. Cua xin đau đớn rên rỉ, để lại vết roi đẫm máu trên xương sườn. Tôi chết lặng đứng đó, run rẩy không kiểm soát được. Thấy hắn lại giơ tay, ta hoàn hồn, nhảy dựng lên nắm lấy roi của hắn. Lớn tiếng nói, hai vị hoàng tử nhỏ trốn ra nước ngoài không phải là con của nhị hoàng tử. Bọn họ từ biệt thự của nhị hoàng tử mang về. Của, y nhi anh, cua xin giận dữ ngắt lời tôi. Li Xian ngạc nhiên liếc nhìn tôi. Cao mày nhìn tôi như thể anh ta đang kiểm tra một tên tù nhân già và xảo quyệt. Nói cho rõ ràng, anh đặt roi lại chỗ cũ. Lấy một cây gậy khổng lồ có đinh sắt xuống. Nhẹ nhàng nói, anh đừng nói dối. Quách Tín thân thể yếu ớt, không chịu nổi một cây gậy tra tấn như vậy. Cách chương.